cuộn tròn lăn trên giường. Khó trách anh không ai bì nổi, hóa ra là tổng tài của tập đoàn vận tải đường thủy Hải Thiên, đứng thứ 5 thế giới. Cô thấy hơi căng thẳng một chút, vạn nhất xảy ra sai lầm, kết quả của cô cũng không phải chỉ là một chữ thảm là đủ nói hết. Nghĩ vậy, Mạc Ưu khẩn trương nhảy vọt xuống dưới lầu, gặp Bảo Bảo an phận nằm tại phòng làm việc, cô mới thở dài một hơi, nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh, vụng trộm quan sát tình huống của Hỷ Nhạc. Hỷ Nhạc chỉ hơi quay mắt, nhìn về phía cô một cái, lập tức lại nhắm mắt lại. Mạc Ưu lúc này mới an tâm, trở lại lầu. Ai, mình thật sự là tự tìm phiền toái rồi. Tự đắc vài giờ, lại đổi đấy vài ngày bất an, cuộc trao đổi này thế nào cũng không có lời. Hôm sau, dù tiệm thú cưng đóng cửa, nhưng Mạc Ưu vẫn phải thức dậy vào lúc sáng sớm để cho chó ăn. Cô vừa xuống lầu vừa ngáp, Bảo Bảo đang nằm ở trước cửa, Hỷ Nhạc giống như phát cuồng, vừa cào cào hướng về phía Bảo Bảo, một mực ghì chặt lấy lồng sắt. Mạc Ưu vội vàng xua Bảo Bảo để mở lồng sắt thả Hỷ Nhạc ra. Hỷ Nhạc vừa chạy ra, liền nhảy như làm nũng với Mạc Ưu, không nhịn được phóng tới chỗ Bảo Bảo đang nằm, nhiệt tình như củi khô bốc lửa. Xem ra đại tiểu thư này đã bắt đầu động dục rồi, phải nhốt nó lại mới được. Đừng nóng vội, đợi chút, mẹ sẽ dẫn Cương đi tản bộ nhé. Mạc Ưu bỏ Hỷ Nhạc xuống đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa thủy tinh lại, chợt phát hiện ổ khóa của mình hình như hơi lỏng thì phải. Cô thầm nhủ, ngày mai phải gọi cho A Khoan mua dùm ổ khóa mới được. Đóng cửa thật kỹ, cô tóm lấy cô chó yêu đang rục rịch không yên. Bé Bảo Bảo ngoan ngoãn một chút rồi mẹ lại mang Cưng ra ngoài. Bảo Bảo thấy chủ nhân vừa đi khỏi, lại bắt đầu lại gần cửa nằm xuống. Hỷ Nhạc lấy móng vuốt không ngừng cào cào cửa thủy tinh, có vẻ vội vàng hơn nữa, còn phát ra tiếng kêu nức nở. Trước khi bắt đầu đẩy, Hỷ Nhạc thông minh không ngừng dùng móng vuốt cậy ổ khóa. Ổ khóa vốn đã lỏng, bị nó làm vậy lại càng lỏng hơn, nó càng vội vàng làm vậy hơn. Cho nên cửa đóng cuối cùng cũng bị nó mở ra rồi. Hỷ Nhạc khoái chí đẩy cánh cửa, Bảo Bảo lập tức nhanh chóng chạy lên đón, lập tức diễn ra một màn củi khô bốc lửa không thể nào ngừng. Mạc Ưu ăn xong bữa sáng lại bị tiếng đóng cửa nặng nề làm cho hoảng sợ. Cô tranh thủ thời gian chạy xuống lầu. Bảo Bảo vẫn ngoan ngoãn như trước ngồi ở trong phòng làm việc. Cửa sổ bị mở tung, thổi tới từng trận gió mạnh, làm cho bảng quảng cáo ở trên giá bị thổi rớt. Mạc Ưu tới gần đóng cửa sổ, chỉ để chừa một khe nhỏ. Nâng biển quảng cáo lại, cô kéo cửa thủy tinh vào mặt tiền cửa hàng. Lúc này mới phát hiện ổ khóa so với trước kia càng lỏng hơn, cửa vừa kéo đã mở. Cô nghi ngờ nhìn qua Bảo Bảo và Hỷ Nhạc đang đứng ở bên kia, bắt gặp hai chú chó con đều ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất. Mới khiến cho cô thoáng an tâm. Ai, chính mình lại đi dọa mình. Nhưng mà hôm nay nhất định phải gọi thợ khóa đến để đảm bảo. Mạc Ưu cẩn thận ngẫm nghĩ. Hỷ Nhạc, chúng ta đi tản bộ nhé. Mạc Ưu la lên, nhưng nhìn Hỷ Nhạc lại có vẻ lười biếng, hoàn toàn không giống mới lúc vừa mới thả ra tung tăng như chim sẻ. Mạc Ưu lo rằng nó đã đói bụng rồi. Trước đi một vòng rồi quay về ăn sáng, được không? Mạc Ưu cưng chiều vuốt ve Hỷ Nhạc, mở cửa trước dẫn Hỷ Nhạc ra ngoài. Bảo Bảo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chủ nhân và Hỷ Nhạc một cái, rồi lại nằm xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, trong nội tâm của nó thầm hô, thật là mệt mỏi quá. Mấy ngày tiếp theo, Mạc Ưu có thể nói là rất cẩn thận. Thẳng cho đến tối chủ nhân có khuôn mặt lạnh lùng, Hạ Thiên Khoát mới xuất hiện ở tiệm thú cưng. Hạ Tinh, anh đã về rồi. Mạc Ưu rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nở một nụ cười sáng lạn với anh. Hai má đầy đặn, môi mềm vẽ thành một đường cong, xinh đẹp phóng khoáng, khiến cho Hạ Thiên Khoát sừng sốt. Không về nhà trước, anh muốn lái xe đi đường vòng tới đón Hỷ Nhạc. Anh cũng không ngờ mình nhớ tới cún con, lại khiến cho Mạc Ưu nhiệt tình hoan nghênh như vậy, khiến trong lòng anh nổi lên một sự rung động khó hiểu. Trong cả năm, anh có hơn phân nửa thời gian là phải đi công tác.